Vậy mới vào cuối ngày mình có nhau không? Tìm em trong kiếp người thì nó bao lâu? Đã biết trước hôm nay sẽ như thế này, có lẽ ta đã chậm vài giây. Ta đem hết tâm can vào trong kiếp mong manh, và từ hồi giờ giây phút này lại đau đến vậy. Kẻ ngang trắng hôn em trao câu cảm từ, chưa bao giờ từ ngữ lại nặng đến thế. Em nói chuyện mình đẹp tự như có rất nhiều chuyện, và câu hỏi năm ở cuối trời ở chương cuối cùng. Vậy mới vào cuối ngày mình có nhau không? Tình em trong một kiếp người thì mất bao lâu? Chờ đợi điều gì trong nắng tàn tuyết tàn, mưa ngâu nhẹ hôn lắm gót người bước ngang. Vậy mới vào cuối ngày mình có nhau không? Và vết thương sâu bằng siêu nhất, và những tâm tư dần vơi. Em khuyên anh hãy cứ bước tiếp và đừng ngoái đầu, nhưng em ơi, có bao giờ anh đã cất bước đâu? Nếu muốn kiếp nhân sinh ngoài kia héo tàn, anh hứa mình vẫn còn thương. Để chúng lấy nhau từ sự mong lung của đôi số phận, để xin em nắng lại một phút và đừng buông tay. Mời vào cuối ngày mình có nhau không? Tìm em trong một kiếp người thì mất bao lâu? Chờ đợi điều gì trong nắng tàn tuyết tàn, mưa ngâu nhẹ hôn lên gót người bước ngang. Vậy mơ cuối ngày thì có nhau không? Sẽ từng về bên em, mịt mù đêm tối nhưng anh vẫn chỉ nhìn thấy em. Đừng về muôn lối nhưng anh cũng sẽ từng về bên em, đến khi chân gian không còn nên chờ anh em nhé. Đừng về muôn lối nhưng anh cũng sẽ từng về bên em, mịt mù đêm tối nhưng anh.